tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mặc áo đen cố mái tóc đen rũ xuống nhìn điện thoại. Dưới ánh đèn mờ ảo, trên khuôn mặt xinh đẹp la không có biểu cảm gì. Tuy nhiên, bầu không khí xung quanh giường như dòng bảng từng cm. Lục Tu ở gần anh nhất cảm thấy sắp chết cóng. Cẩn thận hướng mồng về phía anh trai. Lục Kỳ Hữu mở miệng nói. Tôi có thể để người xù, Lý Tin Túc liên mạng. Nhà họ Lục chiếm gần một nửa ngành truyền thông. Biết đối phó vò y dư luận trên mạng càng thích hợp. Cỏ điều, vụ việc lớn giết người để trả giá bằng mạng đã gây xôn xao trên mạng. Tin tức có thể xóa đi, nhưng không dễ dàng như vậy chặn sự áp bức công chúng. Không ai trong số những người ở đây ngoan cố. Nhưng lúc này, trước mặt người đàn ông này, tất cả đều lựa chọn im lặng. Họ là những nhân vật tàn nhẫn trên thế giới. Còn người này, chính là chúa tể địa ngục. Chặn hết tất cả những tài khoản đó. Hoắc Cảnh Thâm vừa nói câu này vừa bước ra ngoài. Sau khi mọi người rời đi, cảm giác ớn lạnh vẫn còn đó. Lục Tu xoa xoa lỗ tai. Không chắc. Chán NSLN Lục Ca, Hữu, anh Tư, nói giết hay chặn, so vò y thao tác làm bốc hơi trực tiếp người. Chặn, không nghi ngờ gì nữa đó là một cách bảo vệ toàn diện. Lục Kỳ Hữu lắc sâm panh trong tay, cất tiếng cười mờ ám. Tôi nhớ, anh ấy dường như không quan tâm đến mấy người đó cho lắm. Đôi mắt dài hẹp đan phượng hiện lên dấu vết vui đùa. Tôi đặt cược 10 triệu. Lần này Hoắc Cảnh Thâm, anh ấy muốn nuôi cô gái đó rồi. Tư Mộ Bạch ngồi đối diện, từ từ nâng ly lên. Can, Vân Thanh bị xe cảnh sát đưa về đồn. Cô yên lặng suốt quãng đường, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt. Ánh mắt lặng lẽ nhìn chiếc còng trên cổ tay, lạnh lẽo và ghê tởm. Trên đường đi, có vô số xe truyền thông đuổi theo. Khi xe đến đồn cảnh sát, các phương tiện truyền thông và người xem gần đó bị vô số người đuổi theo từ lâu chặn lại. Ánh đèn nhấp nháy khiến Vân Thanh nhíu mày. Bên tai vô cùng ồn ào. Một số phóng viên đặt câu hỏi. Cũng có những sự lạm dụng. Không kể xiết từ những người xem. Vân Thanh ở trung tâm của vòng xoáy. Bị bao vây bởi các nhóm người. Cảnh sát đang cố gắng hết sức để duy trì trật tự tại hiện trường. Nhưng họ không phát hiện ra rằng trong góc, một bóng người với mái tóc bù xù lặng lẽ đi qua đám đông. Với đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Vân Thanh. Từng bước đến gần cô, bị ánh sáng sắc lạnh làm lay động. Cô vô thức đảo mắt, nhưng nhìn thấy bóng dáng của Lý Ngọc Châu. Cầm dao xông tới, đồ khốn kiếp, bà ta đau khổ hét lên một tiếng. Đầy hận ý, tôi muốn cô trả mạng con gái của tôi. Vân Thanh bị trói cả hai tay, không thể phản kháng, cô theo bản năng mà lùi lại. Bất ngờ flash sau, một bàn tay không biết từ đâu đã vươn ra, đẩy cô về phía trước một cách quyết liệt, trong khi con dao sắc bén sáng chói trước mặt nhắm thẳng vào tim cô. Vào thời điểm quan trọng này, đôi bàn tay to gầy nhợt nhạt của người đàn ông nắm lấy lưỡi dao. Máu đỏ đột nhiên tràn ra từ kẽ hở giữa các ngón tay, chảy xuống thành một đường. Trái tim Vân Thanh run lên, đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú nhưng u ám của Hoắc Cảnh Thâm. Đôi mắt đen đầy tơ máu, tích tụ nặng nề, sát khí. Lý Ngọc Châu sớm đã đánh mất lý trí, hẻ lên thảm thiết. Cút đi, tôn phải giết cô ta. Giết, bà ta đau đớn bật ra. Hoắc Cảnh Thâm bẻ gầy cổ tay đang cầm dao của bà ta. Lý Ngọc Châu bị cảnh sát giữ lại. Bà ta liều mạng vùng ra, hét to, đồ khốn kiếp, cô đang trả lại mạng sống cho con gái tôi. Tất cả mọi người đều đồng cảm với bà ta. Cách chương.